Sở Trần vô cùng tự tin. Nhất định có thể, không có vấn đề gì. Thật lâu sau, cách chương.